tổng tài lạnh lùng yêu mẹ đơn thân và bảo bảo. Chương 22:22, ân ái hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người Tăng Khả Tuệ bây giờ chỉ còn chiếc đầm ngủ 2 giây, phần nữa bộ ngực cũng đã lộ ra bên ngoài. Đông Phương Thiên Nhật nhíu mày nhìn cô. Khả Tuệ, Thiên Nhật em yêu anh, cô nhìn vào mắt anh nói. Đông Phương Thiên Nhật làm sao chịu nổi sự quyến rũ này liền ôm lấy cơ thể cô, môi đặt lên môi cô. Tăng Khả Tuệ cũng ôm lấy anh đáp lại nụ hôn đó. Cả hai cứ dây dưa với nhau đến chán chê, anh ôm cô đi từ từ lại giường ngã xuống, cả thân người to lớn của anh đè lên cơ thể nhỏ bé của cô. Đông Phương Thiên Nhật cúi xuống hôn vào trán, mắt mũi và đôi môi của cô. Đông Phương Thiên Nhật ngồi dậy cởi áo vest và cà vạt của mình quăng xuống rồi cúi xuống hôn lấy môi cô. Tăng Khả Tuệ mò từng khuy áo sơ mi của anh mà cởi từng nút ra, Đông Phương Thiên Nhật rất hài lòng với hành động này của cô. Chương 22, ân ái, hát. Đông Phương Thiên Nhật ngồi dậy cởi áo vest và cà vạt của mình quăng xuống rồi cúi xuống hôn lấy môi cô. Tăng Khả Tuệ mò từng khuy áo sơ mi của anh mà cởi từng nút ra, Đông Phương Thiên Nhật rất hài lòng với hành động này của cô. Chiếc áo sơ mi rớt xuống đất cũng là lúc chiếc đầm ngủ mỏng manh của cô cũng rớt xuống theo. Trên người Tăng Khả Tuệ lúc này chỉ còn chiếc quần lót che đi nơi nhạy cảm của phụ nữ. Đông Phương Thiên Nhật cúi xuống ngậm lấy một bên ngực to tròn của cô, tay còn lại thì nắn bóp. Qua một lúc lâu anh mới buông tha cho bộ ngực của cô mà hôn từ từ xuống phía dưới. Tăng Khả Tuệ quá nhiều sự kích thích mà ngân nga rên rỉ. Đông Phương Thiên Nhật kéo chiếc quần lót mỏng manh của cô xuống, anh tách hai chân cô ra bên dưới đã chảy dịch thủy, anh cúi xuống hôn vào nơi ẩm ướt đó. Nhật đừng, bẩn lắm, cô nắm chặt grab giường. Chương 22, ân ái, hát, Nhật đừng, bẩn lắm, cô nắm chặt grab giường. Đông Phương Thiên Nhật hôn điên cuồng vào nơi đó rồi hôn vào đùi trắng trẻo của cô. Khả Tuệ anh yêu em. Khó chịu quá, Nhật, cho em khó chịu, được cho em, mọi thứ đều cho em kể cả anh. Đông Phương Thiên Nhật đứng dậy cởi chiếc quần âu và quần lót của mình, cậu nhỏ của anh đã dựng đứng sẵn sàng ra trận. Tăng Khả Tuệ vì khó chịu mà cứ uốn éo thân mình, cô muốn dành một đêm nay để yêu anh, để làm người phụ nữ của anh. Lúc Đông Phương Thiên Nhật đi vào bên trong cô là lúc Tăng Khả Tuệ vừa đau vừa sướng và nhói ở trong tim, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Chương 22, ân ái, hát. Lúc Đông Phương Thiên Nhật đi vào bên trong cô là lúc Tăng Khả Tuệ vừa đau vừa sướng và nhói ở trong tim, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Đau, Đông Phương Thiên Nhật cử động nhẹ cho cô quen với kích thước của mình mới từ từ di chuyển, anh yêu chiều hôn lên giọt nước mắt của cô. Đông Phương Thiên Nhật ra vào nhanh chóng và mạnh bạo bên trong cô, những cú thúc của anh làm cho cô sung sướng rên rỉ, hôm nay cô thả lỏng cơ thể để cho anh yêu thương mình. Đông Phương Thiên Nhật ra vào nhanh hơn và mạnh bạo rồi bắn vào bên trong cô. Tăng Khả Tuệ nhắm mắt cảm nhận dòng nước ấm của anh chảy vào bên trong mình. Anh nằm xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô thỏa mãn. Chương 22, ân ái, hát. Đông Phương Thiên Nhật ra vào nhanh hơn và mạnh bạo rồi bắn vào bên trong cô. Tăng Khả Tuệ nhắm mắt cảm nhận dòng nước ấm của anh chảy vào bên trong mình. Anh nằm xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô thỏa mãn. Bảo bối em thật tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Khả Tuệ bật cười vỗ vỗ lưng anh, Đông Phương Thiên Nhật ngước lên hôn vào đôi môi của cô. Khả Tuệ hứa với anh hãy mãi mãi ở bên anh, được em mãi mãi yêu anh. Tăng Khả Tuệ lật người anh lại ngồi trên người anh, cô cúi xuống hôn vào trán, mắt mũi và môi của anh như anh đã hôn cô vậy. Đông Phương Thiên Nhật hơi bất ngờ với hành động của cô nhưng cũng hưởng thụ cảm giác kích thích của cô mang tới. Cô vuốt ve vòm ngực săn chắc của anh rồi cúi xuống cắn vào nơi ngực trái của anh. Đông Phương Thiên Nhật đánh nhẹ lên mông cô rồi lật cô nằm xuống. Cắn anh thì phải đền bù cho anh đấy. Anh muốn như thế nào? Cô nhướn mày. Chương 22, ân ái, hát. Anh muốn như thế nào? Cô nhướn mày. Anh muốn em sinh con cho anh. Tăng Khả Tuệ trong lòng nhói lên, cô cũng rất muốn sinh con cho anh nhưng e là không thể rồi. Được, sẽ sinh con cho anh. Vậy thì cả đêm nhé. Anh cong môi cười, nếu anh có sức, cô nhướn mày, Đông Phương Thiên Nhật bị động vào lòng tự trọng của đàn ông liền cúi xuống hôn ngấu nghiến môi cô, tay thì nắn bóp ngực cô đến biến dạng. Đau, cô đánh lên người anh, anh cúi xuống cắn mốt ngực cô, rồi ngắt nhẹ đầu ti bên kia. Đông Phương Thiên Nhật từ từ đưa cậu nhỏ vào bên trong cô một lần nữa, bên dưới của cô đã nhầy nhụa nên rất dễ đi vào. Chương 22, ân ái, hát. Đông Phương Thiên Nhật từ từ đưa cậu nhỏ vào bên trong cô một lần nữa, bên dưới của cô đã nhầy nhụa nên rất dễ đi vào. Cả đêm đó Đông Phương Thiên Nhật đã yêu thương Tăng Khả Tuệ đến hơn 3 giờ sáng anh mới buông tha cho cô. Anh bế cô vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ mới ôm cô lại giường ngủ. Tăng Khả Tuệ đã dùng hết sức để chiến đấu với anh, bây giờ cả cơ thể của cô đều mềm nhũn để mặc anh ôm lấy. Ngủ đi, đã rất mệt rồi. Anh cười hôn vào trán cô. Thiên Nhật, ngày mai anh đến tập đoàn một mình nhé, em mệt quá chắc không dậy nổi. Ừ, em nghỉ ngơi đi. Nhật, hửm, Tăng Khả Tuệ đã dùng hết sức để chiến đấu với anh, bây giờ cả cơ thể của cô đều mềm nhũn để mặc anh ôm lấy. Ngủ đi, đã rất mệt rồi. Anh cười hôn vào trán cô. Thiên Nhật, ngày mai anh đến tập đoàn một mình nhé, em mệt quá chắc không dậy nổi. Ừ, em nghỉ ngơi đi. Nhật, hửm, à, không có gì. Anh có thể ôm em chặt một chút nữa không? Em lạnh quá. Được, Đông Phương Thiên Nhật kéo chăn phủ lên người cô rồi ôm chặt lấy Tăng Khả Tuệ. Cô vòng tay ôm lấy anh mà nước mắt chảy dài, chỉ còn một giây phút ngắn ngủi này nữa thôi thì cô và Tiểu Nam sẽ biến mất khỏi cuộc đời của anh. Cách chương.